Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Mộ Quỷ Giữa Rừng Trúc của tác giả Giang Messi trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này ngoài sự hồi hộp và căng thẳng, trong đầu của hai người xuất hiện vô vàn những câu hỏi không thể có lời giải đáp. Đó là ai đã tạo ra cái đường hầm này? Chắc chắn đó không thể là Mo Trường. Dù lão có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình làm ra được việc này. Rồi thì rốt cuộc cái đường hầm này từ đây dẫn đi đâu? Và kẻ tạo ra nó nhằm mục đích gì? Hai người lúc này chỉ biết nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong mắt của họ đều hiện lên một vẻ kinh ngạc đến không thể tin. Một lúc sau, Thiết cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Bây giờ đi xuống đó luôn chứ? Nhìn cái đường hầm sâu hun hút trước mặt của Hải cũng có phần e dè, ái ngại. Hải lại cứ chờ thêm một chút xem thế nào. Thôi, chờ đợi cái gì? Không còn nhiều thời gian đâu, đi thôi. Dứt lời không chờ cho Hải đáp lại, Thiết lách người chui xuống trước. Hải cũng không chần chừ vội vàng cất bước theo sau. Lúc ở bên trong căn nhà của Mo Trường vốn đã rất âm u lạnh lẽo, nhưng nó chưa bao giờ là gì so với ở đây. Chỉ vừa bước được vài bước, da gà da vịt của hai người đã nổi lên. Cái lạnh ở đây nó không giống với cái lạnh bình thường. Nó xuyên thấu vào tận óc, vào tận xương tủy. Hai người tin rằng dù họ có mặc bao nhiêu áo ấm để chẳng nữa, thì cái lạnh kia vẫn có thể xuyên qua. Không chỉ có vậy, cái đường hầm này còn tĩnh mịch và yên ắng tới mức giận người. Mỗi tiếng bước chân, tiếng tim đập hay tiếng thở của chính mình, họ đều nghe rõ mồn một bên tai. Lúc này có lẽ chỉ cần một con muỗi bất chợt vo ve cũng đủ khiến cho họ giật mình. Cả hai cứ như vậy cẩn thận chậm rãi đi từng bước, thi thoảng lại đứng im rồi nghe ngóng quan sát bốn phía xung quanh. Cảm nhận không có điều gì nguy hiểm mới dám tiếp tục. Khi những tiếng lộc cộc phát ra đều đều, đột nhiên bên tai của họ xuất hiện âm thanh phì phì nhẹ nhẹ. Ngay lập tức cả hai dừng lại. Hải vội nói: "Mày có nghe tiếng gì không?" "Có, tao có nghe thấy. Hình như là tiếng con gì sau đó, giống như là tiếng rắn." "Tao cũng nghĩ như vậy." Những cái tiếng đó cứ mỗi lúc một lớn dần, cả hai sợ hãi đứng chồm lưng vào nhau, đưa cái bó đuốc ra bốn phía để tìm kiếm. Một lát sau như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, Hải nói như là thét: "Kìa rồi, chính là nó, rắn đấy." Thiết lúc này cũng vội quay đầu nhìn về chỗ đó. Hắn thấy chỗ ấy bây giờ là một con mãng xà to như bắp đùi. Đầu của nó đang vươn cao khỏi mặt đất. Chưa hết nó còn thè ra cái lưỡi đỏ lòm hình răng cưa dài cả găng tay. Được ánh mắt xanh lè sáng quắc nhìn hai người chầm chầm. Cứ như vậy nó dần chuẩn đến chỗ của hai người đang đứng. Hải lúc này toàn thân bùn rùn toát cả mồ hôi. Thiết cũng rất sợ, tay nắm chặt con dao quắm, giữ cây bó đuốc đang cháy rừng rực về phía của nó. Thế bó đuốc thì ánh mắt của nó khẽ sụt lại, thân hình bất giác lùi về đằng sau, có vẻ như đang sợ hãi. Hải cũng ngay lập tức nhận ra được điều ấy, vội vàng quay sang Thiết cậu lên tiếng: "Con rắn này có vẻ rất sợ lửa. Bây giờ tao với mày giữ bó đuốc về phía của nó rồi chạy thật nhanh." Thiết làm như vậy cũng có phần liều mạng, tuy nhiên hai người không còn cách nào khác. Vừa mới đi được vài bước, chẳng lẽ bây giờ quay lại cũng không đành lòng. Thiết lúc này đáp: "Được, để ta đếm đến ba, nhớ đấy, 1, 2, 3, chạy." Dứt câu họ đều bỏ đuốc ra trước mặt, rồi cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy lách qua chỗ con rắn. Nhưng tưởng nó sợ ánh lửa mà không dám tấn công, thế nhưng không phải. Khi bóng của Thiết vừa tới, cũng là lúc cái miệng đỏ lòm của nó vươn ra, rồi bồi nhào về phía cánh tay của hắn. Thiết kinh hãi thì nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vùng quần dao quắm sáng loáng lên bổ một nhát, đúng chỗ hai lỗ mũi của nó. Con rắn bị cú đánh bất ngờ như trời giáng, khiến cho nhát cắn của nó đổi hướng sượt qua vai của Thiết. Mồm của Thiết lúc này há hốc không thể tin nổi. Bởi khi nãy cậu có thể cảm nhận lớp da bên ngoài của con rắn này cứng như đá. Dù cậu dùng hết sức bổ xuống cũng không thể làm cho nó bị tổn thương dù chỉ là một chút. chạy, chạy mau. Quay lại đằng sau, Thiết nhìn Hải gọi giật giọng. Ngay sau đó hai người tiếp tục lao đi vun vút. Phía đằng sau con mãng xà vẫn còn chưa chịu buông tha. Nó trườn đi dưới đất với một tốc độ rất nhanh đuổi theo hai người. Cái màu đen kịt trên đầu của nó lúc này khẽ rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những âm thanh như tiếng gió luồn qua vách hẹp mà rít lên từng hồi. Âm thanh ấy rất nhỏ, hơn nữa Thiết và Hải lúc này đang chạy thục mạng, cho nên đương nhiên không nghe thấy gì. Thế nhưng ngay khi âm thanh đó vừa phát ra, hai hàng lông mi của một lão già khẽ cong lại, đoạn miệng của lão lẩm bẩm: "Cô kẻ đột nhập sao? Không thể nào." Miệng vừa nói, tay của lão vừa bấm bấm, xong lại huýt từng hồi sáo dài, cứ như lão đang cố liên lạc với ai đó. Thế nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt của lão trở nên bình thường rồi thở vào. Hóa ra là không phải, chỉ là một chút nhầm lẫn. Nhưng mà rõ ràng cái nấy mình nghe rõ, không hiểu tại sao lại thấy gì nữa. Chuyện này thật là không bình thường. Ở dưới chân của lão lúc này chính là ngay đứa trẻ còn nằm bất tỉnh. Lão đưa mắt nhìn về phía xa, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Bên trong đường hầm, dù đã chạy được một đoạn dài mà con mãng xà vẫn bám đuổi theo. Tuy nó còn chưa chạm được vào một sợi lông chân của cả hai người, nhưng cũng đủ cho họ khiếp sợ. Thấy nếu cứ tiếp tục như vậy không ổn, lát nữa khi họ kiệt sức, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi của nó. Vừa chạy Hải vừa quay đầu nhìn Thiết rồi nói: "Cứ như thế này không ổn đâu. Sớm muộn tao với mày cũng nằm trong bụng của nó. Thế bây giờ phải làm sao? Mày nghĩ được cách gì chưa?" "Con rắn kia rất sợ lửa. Lát nữa thì chỗ nào hẹp hẹp, mày ném bó đuốc lại đó, chắc chắn nó không dám trườn qua." "Được." Một lát sau, khi hai người chạy đến một chỗ khúc cua khá hẹp, Thiết nhanh tay ném luôn bó đuốc xuống đó rồi lập tức chạy về trước. Quả nhiên đúng như hai người dự đoán, sau khi chuyển đến chỗ đó, con mãng xà kia dừng lại không dám tiếp tục. Ánh mắt của nó hiện lên vẻ giận dữ, cái mào trên đầu của nó rít lên từng hồi. Nhưng không giống như lần trước, lần này môi trường không hề có phản ứng gì cả. Có vẻ như lão không nghe thấy tín hiệu từ con rắn kia đang cố phát ra. Nó cứ như vậy đứng im ở đó cho đến khi bó đuốc kia tắt lịm mới dám đi qua. Chỉ là đã quá muộn. Thiết và Hải lúc này đã cao chạy xa bay đến không còn một chút dấu vết. Sau khi chạy thoát ra khỏi cái đường hầm tăm tối, còn chưa kịp thở phào khi đầm vào mắt của họ lúc này lại là một cảnh tượng vô cùng âm u đáng sợ. Đó là một cánh rừng trúc, một cánh rừng trúc bạt ngàn. Cái quái gì vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Thiết không nhìn được mà buột miệng lên tiếng hỏi. Đương nhiên Hải cũng chẳng có câu trả lời. Mắt của cậu lúc này đang nhìn chằm chằm về phía đó với vẻ đầy kinh hãi. Không giống như những rừng trúc bình thường khác, ở đây trên thân của mỗi cây trúc đều có một cái đèn lồng. Phía dưới cái đèn lại được buộc một dải lụa màu trắng thõng xuống cả đất, nhìn cứ như là một khăn tang. Ánh sáng đỏ lập lòe từ những chiếc đèn cộng với những dải khăn trắng đang đung đưa theo gió, làm cho khu rừng này càng thêm phần bí ẩn và rùng rợn. Chỉ đứng nhìn từ phía xa mà tim của Thiết với Hải như đang muốn chảy cả ra ngoài, nước bọt ứa ra liên tục đến nuốt không kịp. "Ghê quá mày ơi, chỗ này nhìn âm u như địa phủ vậy, ta lạnh hết cả người." "Ờ ghê thật đấy, bây giờ tính sao?" "Thì vẫn phải liều chứ sao, cái nhùng nhằng ở đây lát nữa con rắn kia nó đuổi đến, tao với mày toi đấy." "Vậy thì đi thôi." Sau khi bàn bạc chớp nhoáng xong xuôi, cả hai nhắm mắt nhắm mũi bước về phía cánh rừng trúc. Nếu đổi lại là những người yếu bóng vía, khẳng định khi bước vào đây sẽ sợ hãi đến mức không nhấc được chân lên. Trước chuyến đi này, Thiết và Hải cũng đã xác định thập tử nhất sinh, thậm chí coi mình như đã chết mới có cái lá gan mà bước được đến đây. Tuy nhiên khi chính thức đặt chân bước vào trong khu rừng ấy, hai người mới thực sự cảm nhận được nó đáng sợ tới mức độ nào. Ngoài những cái đèn lồng nhìn rất ớn kia, thi thoảng họ còn nghe đâu đó có tiếng cười khúc khích, những tiếng hát véo von rồi cả những tiếng sột soạt lạch cạch kỳ lạ liên tục phát ra. Những âm thanh ma quỷ đó từ trong hư không, từ cõi u minh theo gió vọng về, làm cả hai đứng chôn chân tại chỗ run lên đầy bẩy. "Tao hại quá Thiết à, người tao nhũn cả ra rồi." Giọng của Hải run rẩy khát lên tiếng. Thiết không nói gì mà vẫn đưa mắt giáo giác nhìn bốn phía xung quanh, xem rốt cuộc những tiếng động đó đang phát ra từ đâu, Đoàn mới nói, tao khắc mẹ gì mày đâu, chỗ này ớn thật đấy, đi thôi. Dứt câu, Thiết nắm lấy tay của Hải rồi lôi đi. Cả hai men theo con đường đất dẫn sâu vào trong cánh rừng trúc. Phía trên đầu của họ lúc này những cái đèn lồng vẫn cứ lắc la lắc lư. Xen lẫn vào đó là những ngọn trúc đung đưa chao đảo, nhìn như những con ma con quỷ đang nhảy múa. Sau khi bước đi được một bước, đột nhiên nhìn hai người thấy phía xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ. Trên người mặc một bộ quần áo trắng toát. Không dám chậm trễ, cả hai người lập tức lách qua một bên, nấp vào trong một bụi trúc gần đó im lặng quan sát. Thiết thì thầm vào tai của Hải, kẻ kia tao thấy rất giống Mò Trường. Chắc là lão chứ ai, không biết lão đang đứng ở đó làm gì. Ai biết được, nhưng mà trước mắt tao với mày cứ nấp ở đây quan sát, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chờ thêm một lúc, bỗng nhiên bên tai của hai người vang lên những tiếng cười khúc khích của một đám con nít. Cả hai lạnh gáy không nhắm nhúc nhích. Từ trong làn sương mờ ảo, họ thấy một cái kiệu màu đỏ từ từ xuất hiện. Không giống như cái kiệu hôm nay họ khênh, nó rất trang hoàng rực rỡ. Bốn góc kiệu còn được treo bốn cái đèn lồng đang phát sáng lập lòe. Hóa ra tiếng cười đùa khi nãy họ nghe thấy chính là phát ra từ một đám trẻ con đang khênh kiệu. Bọn nó có tất cả 8 đứa, 4 nam và 4 nữ chưa đều hai bên. Nhìn qua về tuổi tác và hình dáng thì bọn nó có vẻ như không đồng đều, có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Tuy nhiên tất cả bọn nó đều có một đặc điểm chung, đó là mặt đứa nào đều trắng bệch như người chết đuối. Trên đầu đội một cái mũ chóp màu đen nhìn rất quái dị. Dưới chân những bé gái thì hài đỏ, cổ chân đeo một kiềng bằng bạc. Còn dưới chân những bé trai thì đeo một xúc sắc màu đen kịt. Mỗi khi bọn nó bước đi lại phát ra những tiếng leng keng. Lúc này tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng Thiết và Hải dám khẳng định cái kiểu đó chắc chắn rất nặng. Vậy mà những đứa trẻ kia lại băng đứt đi một cách vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí bọn nó còn nhảy chân sáo bước tung tăng. Nếu là những đứa trẻ con bình thường thì làm sao có thể làm được những việc này, trừ khi bọn nó không phải là con người. Khi thấy chúng đi đến nơi, Mò Trưởng quát lớn, hạ kiệu xuống, mau lên. Ngay sau đó lão xách hai đứa trẻ lên ném vào bên trong. Cái đó lại cất tiếng, đi thôi. Dứt câu lão quay người rời đi. Đám trẻ thì vậy tiếp tục khênh cái kiệu lên rồi bước vội theo sau. Lúc này không thấy bọn nó cười đùa như ban nãy, dường như tụi nó đang sợ lão già trước mặt. Phía xa xa bấy giờ Thiết và Hải mới được thở vào. Mồ hôi trên người của cả hai lúc này đầm đìa cả lưng áo. Chờ đến khi bóng của những kẻ kia đi khuất, Hải lúc này mới dám lên tiếng. Bây giờ sao, có bám theo không? Bám theo lão? Ê, khoan từ từ, cứ chờ thêm một nữa cho chắc, biết đâu lão ấy có tai mắt ở chung quanh. Biết tính thằng này cẩn thận từ bé, Thiết cũng chỉ đành gật đầu làm theo. Chờ thêm độ tầm 15 phút, bây giờ cả hai mới dám rời khỏi vị trí bước về hướng Mò Trường khi nãy. Khi hai người vừa đi được một lát thì phía sau cũng có một bóng người lặng lẽ đuổi theo. Thân thủ của người ấy vô cùng mau lẹ, chân bước đi như không hề chạm đất, không gây ra bất cứ một tiếng động dù là nhỏ nhất. Phía trên bầu trời lúc này ánh trăng đỏ ngầu như máu hất những tia sáng xuống cánh rừng trúc, càng làm cho quang cảnh nơi đây thêm phần ma mị. Thiết và Hải cứ như vậy bước đi trên con đường đất tiến về phía trước. Công không nhớ chính xác hai người bọn nọ đã đi được bao lâu, chỉ thấy những âm thanh ma quái kia lúc này đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yên nắng lạ thường tĩnh mịch, y như lúc hai người đi trong cái đường hầm tối tăm. Hơi thở của bọn họ dần trở nên nặng nề theo mỗi bước chân. Đến khi phía trước mặt đột nhiên họ nhìn thấy ánh sáng bất thường, bây giờ cả hai mới vội dừng lại. Đám người trước mặt đó chính là Mò Trường. Lúc này cái kiệu đỏ đã được hạ xuống, hai đứa trẻ con thì đã được buộc chặt vào hai cái cặp tre. Còn bọn tiểu quỷ phải khinh kiệu khi nãy cũng không biết biến đi đâu mất. Bởi vì nơi nào lão ấy đang đứng vô cùng trống trải, tầm nhìn không bị che khuất nên họ nhìn thật rõ. Ngay chỗ lão ấy đang đứng chính là một ụ đất cao đang nhô lên vô cùng to lớn. Nó lớn lắm, phải đến vài chục mét. Chỉ là trên cái ụ đất đó không có bất cứ một cây nào mọc cả. Nó trơi trụi chỉ một màu xám xịt. Bốn phía chung quanh ụ đất là cây cờ đủ màu sắc hình tam giác được cắm vào chung quanh. Bốn hướng đông tây nam bắc còn có bốn bức tượng đá khắc hình long ly quy phượng đứng sừng sững. Điều khiến cho hai người chú ý nhất chính là một cây chuông bằng đồng màu đen kịt rất lớn đang úp xuống phía trên đỉnh của cây ụ đất ấy. Phía bên ngoài cây chuông còn được dán chi chít những lá bùa, trên đó hòa đầy những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ rực, nhìn huyền ảo và kỳ bí. Mọi chuyện cứ đứng im bất động ở đó nhìn ụ đất rất lâu. Lúc ấy Thiết và Hải còn tưởng lão ấy đang chờ đợi ai. Thế nhưng không phải. Chỉ thấy sau đó lão ấy ngửa mặt lên trời nhìn trăng rồi đưa tay bấm bấm. Có lẽ thấy đã đến giờ, lão bắt đầu hành động. Bước đến chỗ hai đứa trẻ đang đứng, hai tay của lão đưa lên, nắm lấy đầu của bọn nó. Ngay sau đó là những tiếng thét dài của cả hai đứa trẻ vang lên rồi lập tức im bặt. Chẳng biết từ khi nào những móng tay của lão trở nên dài ngoẵng và đen sì. Nó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên vào tận óc của hai đứa trẻ, khiến cho bọn nó đau tới nỗi rồi đang trong cơn mê man cũng phải cất lên những tiếng la hét đầy thống khổ. Những giọt máu đỏ lòm bắt đầu trào ra rồi liên tục chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng lúc đó chỉ là lúc ban đầu, giai đoạn về sau thì không thấy thêm bất cứ giọt máu nào chảy ra. Bởi vì lúc này Mo Trường đang ra sức hút lấy những giọt máu đó. Long Yến rằng kèn két, thi thoảng lại rú lên nhẹ nhẹ, cố gắng ra sức hút những giọt máu đang không ngừng trào ra. Thân thể của hai đứa trẻ lúc này từ từ biến đổi, da thịt của bọn chúng bắt đầu nhăn nheo, mà lát sau chuyển sang màu tím thâm đen sì. Cuối cùng thì chỉ còn lại một cái thân hình khô khốc nhìn như xác ướp. Bây giờ Mo Trường mới rút hai tay ra khỏi đầu của bọn chúng. Lão ngồi phịch xuống đất, trên mặt mồ hôi đất lấm tấm, chứng tỏ lão cũng phải hao tốn rất nhiều linh lực sau hành động vừa rồi. Nấp ở phía xa, Thiết và Hải phải đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Chứng kiến sự việc vừa rồi của lão, hai người sợ đến mức hồn siêu phách lạc rứt cả tim ra ngoài. Trong mắt của họ lúc này lão chẳng khác gì một con quỷ hút máu người, mà đúng chỉ có quỷ mới có thể làm ra những hành động như vừa rồi mà thôi. Một lát sau Hải không nhìn được nữa, dưới đống quần đã bắt đầu chảy ra tới nước khai khai ấm ấm. Thế vậy Thiết sợ hãi vội chạy lên, đưa tay lên bịt mắt. Vì sợ hắn mất kiểm soát mà hét lên: "Bình tĩnh, đừng có nhìn nữa." Ngồi ở dưới đất, Mo Trường giơ cái bàn tay dính đầy máu đỏ lòm lên trời, chấp thành một cái thủ ấn quen thuộc mà hai người họ vẫn thường nhìn thấy trong các buổi lễ tế thần. Rồi từ miệng của lão ấy những tiếng lâm dâm, những từ ngữ khó hiểu bắt đầu được tuôn ra. Lão cứ ngồi như vậy rất lâu, lâu đến nỗi khiến cho Thiết và Hải tê cứng cả chân tay, ruột gan như là nóng như lửa đốt. Hai người quả thật không biết lão đang làm gì. Cần chưa biết tính sao thì đúng lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ chỗ cái ổ đất, hai lá cờ một đen một trắng đột nhiên bốc cháy. Nhưng cái thứ lửa mà nó phát ra không phải màu đỏ như bình thường, mà lại là một màu đen kịt. Rồi đang ngồi ở một khoảng cách rất xa, hai người vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng đáng sợ nó phả vào mặt. Thậm chí những sợi lông chân, sợi tóc trên đầu bắt đầu xoăn lại, bốc lên cái thứ mùi khét lẹt. Hai người kinh hãi phải lùi vội về đằng sau một đoạn xa. Họ không hiểu sao Mo Trường vẫn có thể chịu đựng được cái sức nóng khủng khiếp tới vậy. Một lát sau, quần áo trên người của lão cũng đã cháy thành than. Có điều ẩn giấu sau lớp quần áo không phải là da thịt bình thường như họ nghĩ, mà là những sợi lông dài ngoằng đen sì. Những sợi lông ấy vẫn còn đang không ngừng đâm rách hết lớp da thịt còn sót lại của lão, rồi tiếp tục lòi thêm. Chứng kiến những sự việc kinh dị và hãnh hùng xảy ra liên tiếp, khiến đầu óc của Hải choáng choáng quay cuồng như sắp ngất. Ngay cả Thiết lúc này cũng sợ đến tái mặt, hai hàm răng liên tục va vào nhau lập cập. Rõ ràng cái thứ trước mặt họ lúc này đâu còn là một con người, mà đó là một con quỷ, một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Kế sau đó họ lại thấy lão ngửa mặt lên trời gầm rú những tiếng để ớn lạnh. Ngay lập tức lại có thêm hai lá cờ nữa bốc cháy. Một lát sau, cả cái ụ đất rộng lớn như bắt đầu khẽ chuyển động. Cây chuồng phía trên đỉnh của ụ đất cũng rung rinh, phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Thế vậy Mo Trường cào rú lớn hơn, đoàn còn cười lên như điên dại. "Chủ nhân, thời khắc đã tới, xin ngài hãy tỉnh lại, xin ngài hãy tỉnh lại." Từ một nơi nào đó rất xa xôi, Thiết và Ngài nghe thấy một tiếng cười vô cùng rùng rợn. Ngay sau đó là một giọng ồm ồm như sấm. Tốt, ngươi làm rất tốt. Sau khi ra khỏi đây bản vương sẽ có thưởng. Nghe thấy câu nói đó, trên mặt của Mo Trường hiện lên một sự sung sướng tột độ. Lão càng cố gắng gồng mình ra sức bắt ấn, cho đến khi tất cả 8 lá cờ bốc cháy. Bây giờ dường như đã quá sức chịu đựng của lão, lão đổ gục xuống đất phun ra một búng máu lớn. Ánh mắt của lão cũng trở nên đờ đẫn, toàn thân nhũn ra như gần vô lực. Tiếng chuông phát ra cứ mỗi lúc một lớn hơn, bởi cái ủ đất lúc này đang chuyển động ngày càng dữ dội. Những hoa văn ký tự trên lá bùa đều đã lập lòe phát sáng. Có điều nó chỉ ngăn chặn được một lúc, sau đó linh quang dần ảm đạm rồi cuối cùng tắt lịm. Đến lúc này mặc dù không biết chính xác, nhưng Thiết và Ngài đều có thể đoán được lão Mo đang ra sức phá đi phong ấn chung quanh cái khu đất kia. Rất có thể ở dưới đó lúc này là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Còn đáng sợ tới mức nào thì hai người không thể hình dung ra nổi. Thôi Thiết ơi, chạy đi tao sợ lắm. Giọng của Hải lúc này đã lạc đi vì sợ. Ờ đi thôi, quay trở lại bản thôi. Chứ không lát nữa cái thứ kia nó thoát ra được thì muốn chạy cũng không có chạy nổi đâu. Nói rồi không dám chần chừ, cả hai từ từ đứng dậy, chạy thục mạng. Nhưng còn chưa được bao xa thì đột nhiên họ thấy một người thanh niên đứng chắn ngay trước mặt. Hai người giật mình kinh hãi té bố nhào xuống đất. Xin ngài tha mạng, chúng tôi chỉ là bị lạc vào đây, chúng tôi không hề có ác ý. Miệng của ngài liên tục run lên lắp bắp. Hai người quỳ xuống dập đầu như bổ củi, không dám ngước mặt lên. Họ tin rằng dù bất cứ kẻ nào trong khu rừng này, nếu muốn lấy mạng của mình cũng dễ như trở bàn tay. Trái ngược hoàn toàn với những tình huống mà họ đang tưởng tượng trong đầu, người kia cất giọng nói. Hai người đứng lên đi, đừng làm như vậy. Yên tâm, ta không giết các người. Chính ta sẽ giúp các ngươi an toàn đi đến được tận nơi đây. Còn nếu không hai người bây giờ, chắc đã là một đống xương trắng. Cả hai không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Họ ngước mắt nhìn lên thì thấy đó là một người thanh niên còn trẻ. Tay cầm chung bạc, lưng đeo kiếm cổ, toàn thân toát ra khí thế bất phàm. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi? Lúc này không phải thời gian để nói chuyện ấy. Hai người cứ gọi ta là Thiện. Bây giờ hãy cùng đi theo ta, nếu không tính mạng của hai người khó lòng mà bảo toàn. Dứt câu, người thanh niên chạy băng băng về khu đất. Thiết và Hải thấy vậy thì cũng vội vã đuổi theo. Chỗ ấy lúc này mặt đất dần trở nên khô cứng, thi thoảng còn có tiếng nổ lép bép như là gạch nung. Cái ổ đất kia bây giờ đã nứt toác cả ra, những cái rãnh rộng gần cả găng tay, nhìn sâu không thấy đáy. Từ trong đó vọng ra những tiếng khàn khàn như cùng một con quái vật sắp sửa đội mồ sống dậy. Mọi chuyện thế vậy thì khoái trá cười lên điên cuồng thích thú. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó không bình thường, lão quay phắt lại rồi gằn giọng. Là kẻ nào? Kẻ nào dám cả gan xâm phạm vào đây? Vừa mới dứt câu, bóng của Thiện đã vụt tới. Thân pháp của cậu thoăn thoắt khiến cho Môi Trường phải kinh ngạc. Người rốt cuộc là kẻ nào? Khôn hồn thì cút mau. Nhưng chẳng quan tâm đến lời nói của lão, Thiện lấy từ trong người ra một lá bùa dán lên người. Cái đó là vút đến chỗ ủ đất. Tiếp đó là móc ra nhiều lá cờ hình tam giác. Tình chạy tới cắm xuống những nơi lá cờ bị cháy nhưng không được. Bởi lúc này Môi Trường đứng ngay trước mặt của cậu. Ánh mắt của lão đỏ rực, giơ ra những cái móng tay dài ngoằng thủ thế. Thiết và Hải lúc này cũng đã lọt vào tầm mắt của lão. Một sự kinh ngạc thoáng hiện lên, thế nhưng ngay sau đó là sự tức giận cực độ. Hai đứa mày dám làm phản? Được, lát nữa tao sẽ lột ra rút xương, băm vằm chúng mày thành trăm mảnh. Nghe lão nói mà toàn thân hai người lạnh toát. Họ không chút nghi ngờ vào những điều lão ấy vừa nói. Hai người biết ngay sau đây sẽ là một trận ác chiến xảy ra. Nếu như Thiện thất bại cũng đồng nghĩa cả hai sẽ tiêu đời nhà ma. Thời gian lúc này đã vô cùng cấp bách. Thiện quyết định chủ động ra tay trước. Cậu rút ra cái chung bạc liên tục lắc lắc, khiến nó phát ra những tiếng leng keng. Miệng thì không ngừng lẩm nhẩm đọc chú, nhưng có vẻ như nó không mấy tác dụng với Mo Trường. Chỉ thấy lão hơi lảo đảo một cái, sau đó thì lấy lại được bình tĩnh. Miệng của lão nhếch lên vẻ châm chọc. Mày định dùng cái thứ đồ chơi rẻ tiền này đấu với tao? Nếu chỉ có nhiêu đó thì mày đi chết đi. Nghe đoạn lão nhún chân nhảy bổ về phía của Thiện. Mặc dù tinh lực lúc này của Mo Triềng đang hao tổn rất nhiều sau nghi thức vừa rồi, vậy mà sức mạnh của lão vẫn vô cùng đáng sợ. Thiện không kịp né tránh ngay lập tức, một bên bả vai bị lão cào sượt qua. Chỗ đó đã xuất hiện bao vệt móng tay dài ngoãng vẫn còn rớt máu. Thiện kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước để thủ thế, biết Mo Triềng vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy Thiện đã cố chờ sau khi lão hao tổn tinh lực mới quyết định ra tay. Ấy vậy mà không ngờ lão ta lại mạnh như vậy. Rút nốt thanh kiếm đen xì phía sau lưng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, Thiện tiếp tục lao đến. Chỉ nghe một tiếng keng như là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cả hai liên tiếp lùi lại đằng sau vài bước, trên mặt người nào người nấy đều hiện ra một vẻ khiếp sợ. Oát con khá lắm, mày cũng xứng đáng làm đối thủ của tao. May cho người là hôm nay ta đã không còn sung sức, nếu không thì giờ này mày chỉ là một vũng máu. Thiên biết lão mò không hề nói quá, bởi sau một chiêu vừa rồi Thiên mới thực sự cảm nhận được lão ta vô cùng đáng sợ. Đây là thanh kiếm cổ được sư tổ của cậu truyền lại qua nhiều đời. Đến đời của cậu là đời thứ 6. Tôi nhìn nó không mấy bắt mắt nhưng vô cùng sắc bén và cứng rắn. Đặc biệt thanh kiếm này được trải qua vô lần chỉ chú nên hiệu quả ích tả rất mạnh. Vậy mà sau một chiêu vừa rồi cậu gần như không chiếm được một chút lợi thế nào từ lão. Tuy nhiên Thiện vẫn có một niềm tin sắt đá rằng bất cứ một sinh vật nào năng lực cũng đều có giới hạn. Cho dù trước mắt của cậu lúc này là một con quỷ đi chăng nữa, quy luật đó vẫn hoàn toàn đúng. Nghĩ vậy Thiện tiếp tục lao tới, ra sức vung kiếm mà chém. Những tiếng leng keng liên tục vang lên, cộng với đó là những tia lửa sau mỗi cú va chạm như trời giáng. Hai người lúc này quả thật chính là đang thi đấu về thể lực, không bên nào chịu tránh né mà chỉ lấy công đối công vô cùng ác liệt. Ở đằng xa Thiết và Ngài nín thở chăm chú dõi theo. Hai người trước mắt không dám tin một người một quỷ là có thể giao đấu tới mức kinh hoàng như vậy. Một lát sau dường như cả hai đã thích nghi và tìm ra được sơ hở của đối phương, cho nên cứ thi thoảng lại có một bên bị dính đòn. Trên người của Thiện lúc này nơi ngực, nơi bụng quần áo cũng đã rách nhằm nhở. Từ chỗ đó những giọt máu diễn ra đỏ lòm. Phía bên Mo Triềng cũng chẳng khác hơn. Khi lão vừa cào trúng người của Thiện thì lập tức cũng bị mũi kiếm kia đâm trúng, làm cho lão rú lên như một con thú hoang. Nếu không phải lớp da thịt trên người của lão lúc này cứng như đá thì có lẽ lão ấy đã chết cả chục lần. Lại thêm một tiếng va chạm như trời giáng nữa. Kế sau đó cả hai đều bước lùi lại đằng sau thở dốc. Lão mò đưa tay vào miệng vuốt vuốt vào lưỡi, rồi sau đó bôi lên chỗ vết thương đang chảy máu. Ngay lập tức máu nơi chỗ đó ngừng chảy trong sự kinh ngạc của cả ba người. Thì không được như lão mò, nhưng mà Thiện cũng có cách cầm máu của riêng mình. Cầm móc trong người ra một bình thuốc màu trắng, cái đó mà nắp xốc ra một ít bột rồi bôi lên vết thương. Thế nhưng mà chỗ ấy máu liền không thích chảy ra, nhưng có vẻ như nó rất sót, làm cho Thiện cau mày nghiến răng. Hai người lúc này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn cũng chẳng ai kém. Cầu diện trận đấu này thật khó để nói trước điều gì. Đứng ở xa tuy Thiết và Hải đều sốt ruột lo lắng, nhưng mà quả thật hai người chẳng giúp được gì. Trận chiến đấy không phải là của những người bình thường. Thiết sốt ruột đưa mắt nhìn về cái ụ đất, thấy vết nứt trên đó mỗi lúc một rộng. Bây giờ đất to bằng cả cánh tay. Nếu cứ tiếp tục e rằng chỉ đổ nửa tiếng nữa, nơi đây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng mọi chuyện lúc này đang cố kéo dài thời gian. Cầu diện trận đấu như vậy chính là điều mà lão ta mong muốn. Không để cho lão ta được như ý nguyện, Thiện đưa thanh kiếm lên lướt nhẹ vào lòng bàn tay, làm cho dòng máu đỏ lòm chảy ra. Xoa xoa cho máu chảy đều khắp thân kiếm, xong xuôi Thiện lại tiếp tục lao về Mo Triềng. Lúc này lão Mo đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Thanh kiếm này dường như sắc bén đã được tăng lên một cấp độ mới. Mỗi lần lão đưa tay chống đỡ, cái lưỡi kiếm lại găm vào móng tay của lão một vệt sâu hoắm. Nếu như sơ ý để cho né chém chúng liên tiếp cùng một chỗ, thì khẳng định rằng cái móng sẽ bị đứt lìa. Lão Mo không dám lấy cứng đối cứng nữa. Lợi dụng tốc độ mau lẹ, lão liên tục tránh né từng đường kiếm sắc lạnh. Thế nhưng làm sao để mà tránh được, lâu lâu lão vẫn phải đưa tay lên đỡ. Một âm thanh ngọt xớt vang lên, một cái móng tay đen sì đã bị cắt lìa cắm thẳng xuống đất. Lão kinh hãi bước vội về đằng sau. Mày hà tất phải như vậy? Tao với mày không thù không oán, cần gì phải liều mạng với nhau? Lão là quỷ, ta là người diệt quỷ. Chúng ta vốn đã là những kẻ thù không đội trời chung. Đừng có nhiều lời nữa, chết đi. Sức cầu thiện lại tiếp tục đưa thanh kiếm lên, cắt thêm một đường máu nữa rồi xoa lên lưỡi kiếm. Việc liên tục mất máu khiến cho mặt cậu lúc này đã trắng bệch. Nếu còn không nhanh kết liễu lão già này thì chính cậu cũng kiệt sức mất máu mà chết. Từng ánh kiếm loang loáng lại tiếp tục xuất hiện. Môi trường thế cứ như vậy không ổn. Lão ngửa mặt lên trời huýt lên một tiếng sáo thật dài. Ngay sau đó nơi đây vang lên những tiếng cười khúc khích của đám trẻ con. Chính là cái bọn đã khinh kiểu lúc trước. Lão gọi lũ tiểu quỷ này ra cũng không hy vọng bọn nó có thể trợ giúp lão chống lại tên trước mặt, chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng và phân tâm sự chú ý của hắn để kéo dài thời gian mà thôi. Bọn họ tiểu quỷ lúc này đang sợ hãi người thanh niên trước mặt, nhưng đứng trước môi trường bọn chúng còn sợ hơn nên chẳng dám không nghe. Bọn nó cứ như vậy tạo thành vòng tròn lúc ẩn lúc hiện chung quanh người của thiện. Những tiếng chuông leng keng từ những cái kiềng cộng với những tiếng cười khúc khích đầy ma quái của bọn nó làm cho cậu phân tán rất nhiều sự chú ý. Thì không thể tiếp tục duy trì thế tấn công điên cuồng như thế này. Cứ lâu lâu lại khu một đường kiếm để đuổi bọn tiểu quỷ. Thành ra lại đánh mất cơ hội để dồn mo trường vào thích chân tường, rồi tung một chiêu chí mạng kết liễu lão. Thế nếu không xử lý triệt để bọn tiểu quỷ này, e rằng chuyện này không thể kết thúc. Thiện khẽ cau mày, hai chân nhún xuống rồi bật lên cao. Thân hình của cậu uốn cong lại như con tôm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm giơ cao quát đỉnh đầu, thành thế thái sơn áp đỉnh, bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Phía đối diện lão mo thế vậy thì cả kinh, là đoán chắc tên này đang hết kiên nhẫn, muốn dồn hết lực vào một chiêu cuối cùng để phân định thắng thua. Không dám chậm trễ, lão lập tức lệnh cho bọn tiểu quỷ tiếp cận phía sau lưng của cậu, rồi cất lên những tiếng gào thét đến chói tai. Tuy nhiên mo trường đã nhầm, đó chỉ là một hư chiêu thanh thế mà thôi. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị bổ xuống thì một tay thiện đã thò vào trong người, lấy ra một nắm bùa vàng chóe. Nhanh như điện cậu quay phát người lại, rồi ném tất cả lại đằng sau với một tốc độ khó tin. Vì cửa ly quá gần cộng với việc thiện ra tay bất ngờ, nên những con tiểu quỷ không kịp né tránh. Chỉ thấy khi lá bùa lướt đến đâu thì thân ảnh của những con tiểu quỷ lập tức bốc cháy thành khói đen. Và nó thậm chí còn không cả kịp hét lên đã hồn siêu phách tán. Tuy vậy vẫn có ba con kịp thời chạy thoát. Ấy là do một lần thiện có thể tung ra tối đa 5 lá bùa mà thôi. Nhưng lúc này bọn nó đã sợ đến vỡ mật. Bất chấp môi trường thúc giục, tụi nó vẫn quay đầu bỏ chạy. Mà lát sau thì biến dạng vào bên trong cánh rừng trúc. Biết mình bị lừa, trên mặt của lão mo hiện lên đầy vẻ tức tối. Thằng oát con, mày khá lắm, ta sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Sức cầu lão lao về phía chỗ bụi trúc gần đó. Từng lão bỏ chạy thiền đã mừng thầm trong lòng, bởi vì lúc này việc phong ấn lại mộ kia mới là điều quan trọng. Còn nếu như để nó thoát ra thành công, cho dù giết được môi trường cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên ngay sau đó cả ba người, trong đó có cả Thiết và Ngài, đều trông mắt kinh hãi. Không phải lão ấy bỏ chạy, mà lão đang nhổ một cây trúc to như là cổ chân lên. Mấy người không muốn tin vào sự thật, không biết phải dùng sức mạnh cỡ nào mới có thể nhổ sống được một cây trúc lên như vậy. Sau khi nhổ lên, lão bẻ đi phần ngọn, chỉ lấy đoạn từ phần gốc trở nên độ dài tầm 3 mét. Khi đó lão đưa mắt về phía của thiện mà cười lớn. Sao? Bây giờ ta mới chính thức chơi đùa với mày. Nhìn lão ấy cầm cây trúc mà Thiết và Ngài lạnh toát cả sống lưng. Nếu như không may ăn một gậy của lão thì khẳng định là xương cốt vỡ vụn ngay lập tức. Thiện lúc này cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tình thế lúc này đã khác. Cậu không còn lợi thế về vũ khí sắc bén. Bây giờ chỉ việc làm sao có thể tiếp cận được gần người lão mà thôi cũng đã là cả một vấn đề. Quả đúng như vậy, ngay sau đó cục diện trận đấu đã có phần một chiều. Chỉ cần lão khô mạnh cây trúc là thiện phải lập tức lùi lại đằng sau. Mấy lần cậu giơ kiếm lên để đỡ, thanh kiếm cổ rung lên bần bật, cổ tay cũng như là muốn gãy ra ngay lập tức. Hai ba lần liên tiếp như vậy thì cậu cũng không còn dám đỡ nữa, chỉ liên tục chạy đông trốn tây để né đòn. Tuy là như vậy, nhưng để sử dụng được cả một cái cây trúc to vậy, mọi chuyện cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực. Mới đầu tốc độ của lão còn nhanh, nhưng càng về sau có vẻ mỗi lúc càng chậm dần. Tuy nhiên như vậy cũng đã là quá đủ với lão, bởi vì điều mà lão muốn lúc này chính là câu giờ kéo dài thời gian. Chỉ lão cũng không hy vọng với cái cây trúc này có thể đánh được đối thủ trước mặt. Thời gian càng trôi đi, sự lo lắng trên mặt của Thiện lại càng hiện lên rõ rệt. Bởi vì khi đưa mắt nhìn ra chỗ ổ đất ấy, cậu thấy lúc đó những vết nứt đất chẳng chịt, lỗ chỗ như là hình chân chim bắt đầu lan rộng với một tốc độ nhanh hơn cả cậu dự đoán trước đó. Quỷ khí đáng sợ cũng không ngừng từ dưới đó mà bốc lên. Khi môi trường nhìn thấy những đám quỷ khí ấy thì hai mắt của lão sáng lên. Cái lưỡi của lão liếm có vẻ rất thèm thuồng. Lão quay sang nhìn Thiện mà cười khoái trá. Đã quá muộn rồi, đến giờ chúng mày phải đi chết rồi. Vừa dứt câu thì những đám quỷ khí kia cũng ùn ùn kéo về phía lão, rồi tiến nhầm vào trong cơ thể như trăm sông đổ về biển. Thì có thể cảm nhận rõ sức mạnh của lão không ngừng dần dần hồi phục, thậm chí là khí tức phát ra còn đáng sợ hơn cả bình thường. Đứng phía sau, Thiết và Hải cũng nhìn ra được điều ấy. Cả hai bấu chặt vào môi đến bật cả máu. Thì không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng như vậy. Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu của Thiện. Cậu quay mặt về phía Thiết và Hải giọng gấp gáp. Hai người mau lại đây, mau lên. Lại đó làm gì? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ta cần sự giúp đỡ của cả hai người. Thấy thái độ của Thiện, hai người cũng biết tình thế lúc này là vô cùng cấp bách. Không dám chậm trễ chạy vội lại gần chỗ đó. Lúc này mặc dù những đống lửa trên lá cờ kia đã hoàn toàn tắt lịm, thế nhưng sức nóng và dư âm của nó tỏa ra vẫn khiến cho hai người không sao có thể chịu đựng nổi. Chỉ vừa mới tiến lại chỗ của Thiện mà mặt của cả hai đỏ phừng, cảm giác như đang ở dưới hỏa ngục vậy. Thiện không nói không rằng móc trong người ra hai lá bùa rồi ghim chặt lên trước ngực của bọn họ. Ngay lập tức lá bùa phát sáng, cảm giác bỏng rát khi nãy cũng hoàn toàn tan biến trong sự ngỡ ngàng và thán phục của Thiết và Hải. Trước giờ hai người chưa từng tiếp xúc với những điều huyền diệu và kỳ bí như vậy. Xem ra lúc trước họ vẫn còn đánh giá thấp năng lực của người thanh niên trước mặt này. Cả hai tò mò đưa tay sờ lên vào lá bùa trước ngực. Thiện thì nhanh chóng lấy trong người ra 8 lá cờ. Mỗi lá cờ ấy lại có phụ họa rất nhiều những họa tiết hoa văn kỳ lạ. Chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết không phải là thứ đồ vật tầm thường. Chất liệu làm nên lá cờ ấy vô cùng đặc biệt. Nó mềm mềm chân bóng, nhưng rõ ràng không phải làm bằng vải hay ni lông. Quả thật Thiết và Hải cũng không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Chỉ duy nhất phần chuôi của lá cờ thì họ mới biết nó được làm từ bạc trắng. Bây giờ hai người hãy đem lá cờ này thế vào chỗ những lá cờ bị cháy. Vị trí và màu sắc phải tuyệt đối chính xác, không được nhầm lẫn, đã nhớ chưa? Thiết liền hỏi thêm. Chỉ cần nhổ những lá cờ kia lên rồi cắm xuống đúng chỗ đó là được phải không? Đúng, làm luôn đi, ta sẽ hộ pháp cho hai người. Nãy giờ Mo Trường vẫn nhìn thấy hết mọi sự việc, thế nhưng lão không hề có phản ứng gì cả. Bởi lúc này lão đang tập trung hết sức để hấp thụ quỷ khí đang không ngừng chảy vào cơ thể. Lão tin rằng chỉ ngay sau đây, kẻ trước mặt này sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Bởi chỉ cần thành công, sức mạnh của lão sẽ bước lên một tầm cao mới. Thiện lo sợ Mo Trường sẽ bất ngờ ra tay sát hại hai người Thiết và Hải, cho nên nãy giờ vẫn chăm chú đề phòng cảnh giác. Khi thấy hai người họ đã đến ổ đất an toàn, bây giờ cậu mới như được buông lòng. Không giống như hai người đã nghĩ trước đó, những lá cờ này không dễ dàng nhổ lên như vậy. Hai gồng mình hết sức mà cũng chỉ làm cho nó lung lay một chút. Cậu cả kinh ngước mắt nhìn về Thiết thì hắn đang đỏ mặt như gấc, cơ bắp tay đã nổi lên từng cục. Tuy vậy khác với Hải, cái lá cờ nơi tay của hắn đã được nhổ lên từ từ. Rõ ràng Thiết khỏe hơn Hải không ít. Lúc đầu bọn họ định phân công nhau mỗi người phụ trách 4 lá cờ, nhưng xem ra là không được. Thế lại một lần nữa Hải thở hồng hộc, lắc đầu rồi chạy vội lại chỗ Thiết. Sức tao một mình không nhổ được, thôi để tao phụ với mày, hai thằng cùng nhổ một cái cho nhanh. Biết làm như vậy sẽ tốn thời gian, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thật lòng mà nói, nếu như chỉ có một mình thì Thiết cũng không dám chắc có thể nhổ được đến cái cuối cùng. Sau khi có thêm sức của Hải, cái cán cờ cũng được rút lên ngày càng nhanh hơn. Nó không quá dài, chỉ độ 60 phân, nhưng mà cũng đủ để khiến hai người chạy chật mới có thể nhổ được. Đấy là còn chưa kể nơi chỗ cái cán lúc này vẫn còn rất nóng. Nếu không phải họ được lá bùa thần bí kia bảo hộ thì chắc chắn không thể nào cầm vào nổi. Có điều càng về sau có vẻ như linh lực từ những lá bùa kia dần dần mất đi, khiến cho sức nóng mà họ cảm nhận cứ mỗi lúc ngày một tăng lên. Lúc đầu chỉ thấy hơi ấm, về sau bắt đầu gian rát, sau đó thì nơi bàn tay bắt đầu xuất hiện những mụn nước như là bị bỏng rộp. Chính vì vậy xuất hiện cứ mỗi lúc một chậm hơn với ban đầu. Khi nhổ đến cái thứ năm thì họ cảm nhận được sự đau rát ở nơi bàn tay. Thiện xé một miếng vật áo bọc vào chỗ cái cán cờ, hy vọng giảm được sức nóng, nhưng ngay lập tức nó bốc cháy thành than. Cả hai không dám tin vào mắt của mình, vội vàng rụt tay lại. Thiết phải thốt lên thành tiếng: "Mẹ nó chứ, sao đóng khiếp vậy chứ?" Hải liền tặc lưỡi: "Nếu không phải con lá bùa kia, chắc chắn tao với mày thành hai con chó thui rồi. Thôi bây giờ tranh thủ lá bùa còn tác dụng, cố gắng đi." Tiếp đó cả hai lại nhắm mắt mũi, nghiến răng ken két chịu đau để nhổ những lá cờ tiếp theo. Cho phía bên kia, ngay từ lúc Thiết và Hải đi đến chỗ ủ đất, Thiện đã lập tức có hành động. Cậu liên tục móc ra những lá bùa vàng rồi ném về phía mò trường, ý đồ làm gián đoạn quá trình hấp thu quỷ khí của lão. Chỉ thấy lão không hề né tránh mà chỉ đứng im rồi cười lên sằng sặc. Sau khi những lá bùa kia bay tới thì như châu đất xuống biển, biến mất hút không một dấu vết. Rõ ràng những lá bùa kia không thể tạo thành bất cứ thứ gì uy hiếp được lão lúc này. Thiện biết lão ấy đang mạnh dần lên, nhưng không nghĩ lại mạnh đến mức bá đạo như vậy. Cậu biết mọi công kích bình thường lúc này đều gần như là vô nghĩa. Thiện trầm tư rất lâu như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi như đã đưa ra quyết định. Thu lại thanh kiếm cổ về đằng sau lưng, cho tay vào trong người cậu lấy ra một cái hộp gỗ nhìn có vẻ khá cũ. Có điều những đường nét chạm khắc trên đó vẫn hiện lên một cách rõ ràng tinh xảo. Từ từ cậu mở cái hộp gỗ ra, ngay lập tức phía bên kia môi trường có phản ứng. Tận trong sâu thẳm, lão cảm nhận được một sự nguy hiểm đang phát ra từ phía bên trong cái hộp gỗ. Đưa mắt nhìn xuống, Thiện khẽ lật một tấm vải màu vàng. Trong đó lúc này là ba cây kim vừa dài vừa to như cây đũa. Chỉ có điều nó trong suốt như bạch ngọc, đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Trong quanh mỗi cây kim có một làn sương mỏng mờ mờ bao phủ, càng làm cho nó thêm phần kỳ bí. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đây là những pháp khí không tầm thường, thậm chí dùng từ thế gian hiếm thấy, cũng không quá khoa trương. Lấy từ trong đó ra một cây kim, Thiện đóng nắp hộp lại rồi cất vào trong người. Tiếp đó hai tay của cậu chấp lại giữ chặt lấy cây kim rồi đưa lên phía đỉnh đầu. Từ trong miệng của Thiện những tiếng chú ngữ lâm dâm bắt đầu phát ra. Cây kim ngọc cứ như vậy mỗi lúc một sáng hơn, trái ngược với đó là sắc mặt của Thiện ngày càng trở nên trắng bệch và ảm đạm. Ánh sáng từ mặt trăng lúc này dường như cũng đang bị cây kim ngọc kia hút xuống, làm cho bốn phía chung quanh của nó dần trở nên đỏ rực. Cứ như vậy Thiện đứng im điểm chú rất lâu, đến khi ánh sáng từ cây kim tỏa ra lung linh chói mắt, cậu mới dừng lại. Hai mắt đỏ ngầu, Thiện nhìn thẳng về phía môi trường rồi quát: "Đi!" Ngay lập tức cây kim xé gió lao đi vun vút với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Chỉ vừa rời khỏi tay của Thiện mà cảm giác như ngay lập tức nó đã tới chỗ của môi trường đang đứng. Lão cả kinh vội giơ cây trúc lên đâm thẳng về phía cây kim ngọc. Ngoài sức tưởng tượng của lão, cây kim ngọc kinh như vậy xuyên qua, chẻ cây trúc làm được một cách ngọn lịm như là bổ dưa. Lão mò rú lên một tiếng đầy vẻ đau đớn. Trên bàn tay của lão đã xuất hiện một lỗ máu, nó kéo dài chạy dòng từ trúc bàn tay đến tận phía sau bả vai. Sức xuyên thấu của cây kim ngọc này quả thật khiến cho lão không thể tin nổi. Cảm giác như không vật gì là nó không thể xuyên qua. Kể là hơn nữa là cây kim ấy, sau khi mà lão đã bị thương, nó không rơi xuống đất mà tiếp tục quay về bàn tay của Thiện. Cầm lấy cây kim ngọc ấy, Thiện cất vào trong hộp, rồi lại lấy một cây kim khác ra. Phía bên kia môi trường đang dùng tay còn lại bị chặn vào vết thương. chỉ là không giống với những vết thương do thanh kiếm kia gây ra. Vết thương từ cây kim ngọc lão có thể cầm lại được. Từ đó những giọt máu đen liên tục xối xả tuôn thành cả một vũng dưới mặt đất. Tuy vậy nó cũng không thể tạo thành thương tổn chí mạng với lão. Bản thân của lão vốn chỉ là một con quỷ, cho dù có mất hết máu trên người đi chăng nữa là vẫn có thể từ từ hồi phục lại. Ấy chính là sự đáng sợ của loài quỷ. Sức sinh tồn của nó mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Cho dù chỉ cần sót lại một phần thân thể, nếu cho lão đủ thời gian là vẫn có thể tu luyện hồi phục lại nguyên trạng như lúc ban đầu. Thì đương nhiên biết rõ điều ấy, chắc chắn cậu sẽ không để cho lão được như ý nguyện. Tiếp tục đưa cây kim ngọc thứ hai lên đỉnh đầu, cậu lại bắt đầu niệm chú để nó hấp thụ đầy năng lượng rồi tiếp tục công kích. Biết rõ sự lợi hại của nó, môi trường đâu thể ngồi yên chờ chết được. Lần này lão quyết định chủ động tấn công, hai tay cầm hai nửa cây trúc bị chẻ đôi. Lão lao vút về phía chỗ của Thiện. Mặc dù lúc này đang bị thương, thế nhưng khi nãy lão đang hấp thụ được rất nhiều quỷ khí, nên sức mạnh đã được hồi phục không ít. Trước khi tấn công như vũ bão của lão, Thiện đành phải dừng công việc thi pháp. Cậu liên tục lùi về đằng sau một đoạn rất xa. Kẻ đó móc từ trong người ra ba khúc gỗ hình người to như cổ tay. Nhìn qua thì nó đừng đéo gọn khá thô sơ. Tuy nhiên thì vẫn còn có thể nhận diện ra đây là hình của một con người. Phía trên trán của bọn nó đều được thiếp một tấm bùa màu to chỉ độ một đốt ngón tay, kéo từ trên trán xuống đến tận ngực. Sau khi bắt ấn lầm bầm mấy câu thì ném ba khúc gỗ ấy về phía trước mặt. Ngay lập tức lá bùa kia phát sáng, từ trong đó bắn ra ba linh ảnh hai nam một nữ ăn mặc vô cùng kỳ quái. Quần áo trên người của bọn họ chỉ đủ để che đi những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể. Hai người nam một kẻ thì cầm đại đao, người còn lại thì cầm chùy sắt. Đứng bên cạnh người đó cầm một cái vũ khí như là nhìn cái liềm, nhưng nó màu đỏ và to hơn rất nhiều. Ba kẻ đó tạo thành một hàng rào kiên cố đứng chắn trước mặt của Thiện. Kế đó thì cậu tiếp tục đưa cây kim ngọc lên đầu, tiếp tục thi pháp để thu nạp năng lượng cho nó. Nhìn ba cái linh ảnh trước mặt, lão mo khét cười khẩy. Toàn là mấy thứ đồ vớ vẩn, cút hết đi cho tao. Nói đoạn lão liền vung cây trúc lên, rồi vụt xéo qua người của bọn họ. Ba cái thân ảnh ngay lập tức đứt lìa, kèm theo đó là ba tiếng kêu ré lên đầy vẻ sợ hãi. Tuy nhiên bọn nó vốn không phải là thực thể, cho nên chỉ ngay sau đó, thân thể của bọn chúng lại từ từ hồi phục như trước. Chỉ có mỗi lần như vậy, linh quang lá bùa trên trán bọn nó lại ảm đạm đi một phần. Lão mò lại tức tốc hiện ra, vùng thêm 4-5 đòn nữa, làm cho thân hình bọn nó trên 5-7 nhìn rất đáng sợ. Đứng phía sau thì điên cuồng ra sức thúc dụng cây kim ngọc. Có vẻ như việc này vô cùng hao tốn pháp lực của cậu. Không chỉ vậy, nhìn sắc mặt của cậu lúc này trắng bệch như người chết đuối. Lác đác trên đầu những sợi tóc trắng đã bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Qua đó cho thấy có vẻ như để sử dụng được những cây kim ngọc này cũng không phải chỉ cần mỗi pháp lực là đủ. Rõ ràng là cậu đang dùng cả tinh huyết và thọ nguyên của chính bản thân mới có thể thúc giục được nó. Sau khi ánh sáng trên cây kim ngọc đã đỏ rực chói mắt, cũng đã lúc linh quang ba lá bùa trên những khúc gỗ kia đã hoàn toàn tắt ngấm, thay vào đó bọn nó trở về nguyên trạng như ban đầu. Thiện cũng chỉ cần nhiêu đó mà thôi, bởi lúc này việc tích tụ năng lượng cho cây bạch ngân châm thương hại đã kết thúc. Từ miệng của cậu một giọng nói lạnh khốc vang lên: đi. Phía bên kia môi trường cũng phản ứng rất nhanh, lão liên tục chạy đông chạy tây với một tốc độ điên cuồng để cho cây kim không thể nào nhắm được phương vị chuẩn xác. Chỉ là lão không biết được rằng một cây kim này đã được xuất ra là không thể nào tránh né. Rồi lão có chạy về hướng nào thì phương vị cũng bị cây bạch ngân châm ghim chặt. Chỉ sau một cái chớp mắt, trước ngực của lão lại hiện lên một lỗ máu lớn. Lão rú lên ngã quỵ xuống mặt đất, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lão đã liên tiếp bị hai vết thương nặng. Lúc này lão đã không thể nào duy trì được sức mạnh như vừa rồi. Họ nói đúng hơn là chỉ đang cố gắng cầm cự. Nếu là lúc bình thường chắc có lẽ lão đã vùng dậy, cắm đầu bỏ chạy để giữ mạng. Có điều lúc này dù cho phải chết, lão cũng quyết tâm cầm chân của kẻ này cho bằng được. Chỉ cần lão cố kiên trì thêm một đoạn thời gian ngắn nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Phía bên kia Thiện cũng chẳng khác hơn Mo Trưởng là mấy. Đưa hai tay chống gối, cậu cố giữ cho mình không bị ngã. Toàn thân của cậu lúc này buồn rùn, đầu óc xây sầm quay cuồng vì hao tổn quá nhiều tinh huyết. Ba cây bạch ngân trầm kỳ chính là bộ pháp bảo chấn tông. Nếu không phải vào lúc tối hậu, cậu cũng tuyệt đối không mang ra sử dụng, bởi vì mỗi một cây ngân châm sẽ lấy đi 1/3 bản mệnh của người thi pháp. Bây giờ cậu đã sử dụng 2 cây, cũng đồng nghĩa 2/3 bản mệnh đã mất. Nếu lúc này còn sử dụng thêm 1 cây nữa, cũng đồng nghĩa với việc sinh mạng của cậu sẽ chấm dứt. Trận chiến vừa rồi giữa Thiện và Mo Triền kể thì dài, thế nhưng nó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Chỗ ổ đất lúc này Thiết và Hải vẫn đang hì hục nhổ cây cờ thứ 7 lên. Lớp da trên bàn tay của hai người gần như bị lột sạch, thậm chí còn cháy đến mức đen sạm lại. Một cảm giác đau đớn bỏng rát xuyên vào tận óc của cả hai. Cố lên, sắp được rồi mày ơi. Giọng của Hải thều thào vừa nói, Thiết thở dốc đáp lại. Chờ ta đếm đến 3, hai thằng mình cố gắng nha. 1, 2, 3. Ngay sau đó cả hai ngã ngửa về đằng sau. Trên tay của Thiết vẫn nắm chặt cây cờ đã bị cháy đen thành than. Hắn ném cờ qua một bên, nhanh chóng đem một cây cờ khác cắm xuống đúng vị trí đó để thay thế. Chỉ còn 1 cây nữa thôi, mau làm luôn đi. Làm luôn. Cái đó cả hai lại bước từng bước đầy khó khăn đến chỗ cây cờ cuối cùng. Cứ may khi nãy Mo Trường không đủ sức để phá hủy đi tất cả những cây cờ ở đây, chứ nếu không chắc hai người bọn họ cũng chỉ đành bó tay chịu chết. Câu việc cứ như vậy là được tiếp tục. Cả hai lúc này gần như không còn chút sức lực, hai cánh tay đau mỏi đến muốn gãy cả ra. Ước mơ duy nhất của họ lúc này là nằm vật xuống, đánh một giấc 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy. Chỉ có điều họ biết nếu bây giờ nằm xuống ngủ thì đó sẽ là một giấc ngủ kéo dài vĩnh viễn. Đến khi cây cọc thứ 8 đã nhổ lên được quá nửa thì trước mắt của Hải cứ mở dần đi. Cuối cùng cậu loạng choạng đổ gục xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh. Có lẽ cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Thiết sợ hãi vội chạy tới, vừa lay người của Hải vừa gọi, nhưng vẫn không có hồi đáp. Chỉ đến khi nhìn xuống chỗ bụng thế vẫn còn phập phồng, hắn mới như được hoàn hồn. Lúc này tuy chỉ còn một mình nhưng công việc kia Thiết vẫn phải làm cho xong bằng mọi giá. Lại hì hùng thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng 8 lá cờ cũng đã được nhổ lên hoàn toàn. Chỉ là khi định cắm lá cờ thứ 8 xuống thì đột nhiên từ chỗ ổ đất vọng lên tiếng giống vang trời, làm cho Thiết nảy mình kinh hãi, đánh rơi cả lá cờ đang cầm trên tay. Nghe thấy tiếng cầm ấy như là gần sắt bên tai, Thiện thốt lên, không xong rồi, phải liều thôi. Vội đưa tay vào trong người, Thiện lấy nốt cây kim cuối cùng. Cùng lúc đó phía bên kia khuôn mặt của Mo Trường hiện lên vẻ sợ hãi. Mày muốn chết sao? Thiện không đáp, vẫn cứ đưa cây kim lên đầu rồi thực hiện những động tác y như cũ. Tinh huyết từ người ùn ùn nhập vào trong đó, cây kim theo đó mà dần trở nên sáng rực. Mo Trường cố lết thân của mình đứng dậy, lùi bước về phía xa nhất có thể. Nếu lúc này lại nhận thêm một vết thương nặng nữa, e rằng tính mạng của lão cũng khó lòng mà giữ được. Nếu như những thứ kia không phải là những cây ngân châm thì dù có thêm nhiều vết thương hơn nữa, lão vẫn 10 phần tự tin có thể khôi phục. Đi! Một giọng nói yếu ớt vang lên từ miệng của Thiện. Cây kim như mũi tên đã được kéo căng hết cỡ, lao vút về phía của Mo Trường. Không! Không! Giọng của lão Mo đầy sợ hãi run rẩy vang lên. Ngay sau đó thân hình của lão đổ ập xuống đất như một khúc cây bị đốn gỗ. Chính giữa mi tâm của lão, một lỗ máu đang chảy ra ròng ròng. Hai mắt của lão vẫn trợn ngược lên trời, chân tay co giật, một lát sau thì nằm im bất động. Vẫn chưa yên tâm, Thiện lết từng bước khó khăn về chỗ của lão đang nằm. Khi đã đến nơi, cậu rút từ sau lưng ra thanh kiếm cổ. Đầu mũi kiếm xuống, Thiện cắt một nhát làm cái đầu của lão đứt lìa lăn đông lốc. Cùng lúc ấy thân hình của cậu đổ ập xuống nằm thoi thóp mà dưới đất. Cái chỗ ủ đất này trên mặt Thiết vẫn không giấu được sự sợ hãi. Tiếng giống vừa rồi như của một con thú dữ, một con quỷ bị giam giữ từ thời thượng cổ chuẩn bị xông ra, làm hồn vía của hắn như muốn lên tận mây xanh, tim đầm đến mức như muốn vỡ ra cả lồng ngực. Nếu là một kẻ bình thường, chắc chắn không đủ dũng khí mà tiếp tục. Thế nhưng hắn thì khác. Từ bé là một kẻ ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Cô hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thế lại nhặt lá cờ lên rồi tiến đến chỗ khi nãy. Sau khi cây cờ thứ 8 đã tắm xong, bây giờ hắn mới thở ra một hơi hoàn hồn. Chỉ là nơi đây cũng không xảy ra bất cứ một sự biến đổi nào. Điều này nằm ngoài những gì hắn đã tưởng tượng trước đó. Để đôi mắt đầy khó hiểu nhìn về chỗ của Thiện, hắn kinh hãi khi thấy Thiện cùng lão Mo Triềng đều đã nằm gục ở dưới đất ngay sát cạnh nhau. Hắn vùng dậy thiết tha thất thểu bước lại chỗ Thiện. Thấy cậu vẫn còn sống, hắn mới thở phào. Ngươi sao rồi? Ngươi bị thương nặng lắm không? Giọng của Thiện thều thào đáp lại. Mau đỡ ta dậy. Cần chưa nói hết câu, Thiện đang ho lên sặc sụa, nôn ra một búng máu. Thiết thế vậy kinh hãi vội đỡ cậu ngồi dậy. Mau dìu ta lên ụ đất, mau lên. Mặc dù không biết Thiện muốn lên đó để làm gì, thế nhưng Thiết cũng không dám chậm trễ. Vắt hai tay của Thiện qua cổ cõng cậu bước về chỗ đó. Sau khi đến nơi, Thiện chỉ tay lên chỗ cây chuông, giọng như người hấp hối. Đưa ta lên đó. Cây ủ đất không quá cao nhưng nó không có bậc thang để trèo lên. Thêm nữa vì không có cây cỏ nên trơn trượt. Việc cõng Thiện lên đó lúc này là cực kỳ khó khăn. Nhất là Thiết cũng không còn sung sức. Tuy nhiên không vì vậy mà hắn bỏ cuộc, đưa tay túm từng nắm đất nhô lên trước mặt. Thế cẩn thận từng bước mà trèo lên. Hai tay của hắn vốn đã vô thức nhức mỏi và đau rát, cho nên mỗi bước đi bây giờ gần như Thiết đều phải dùng toàn bộ sức lực và tâm trí. Đợi chừng 15 phút, hắn cũng đã thành công đưa được Thiện lên đến đỉnh, đứng cạnh cho một cây chuông đồng lớn. Nếu nói việc làm của hắn vừa rồi như một kỳ tích hiếm thấy, cũng tuyệt nhiên không ai phản đối. Tuy nhiên sức người có hạn, khi vừa lên đến nơi hắn cũng đổ gục xuống và rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn duy nhất Thiện là vẫn còn cố níu giữ được chút ý thức. Cậu có thể cảm nhận rõ ụ đất này đang rung chuyển mỗi lúc một dữ dội. Đưa tay vào trong người của Thiện lấy ra một cái bình nhỏ, xốc từ bên trong ra một viên thuốc màu đỏ chót, sau đó đưa vào trong miệng. Mấy giây sau, trên mặt của Thiện xuất hiện những đường cân máu đỏ lòm nhìn rất kinh dị. Rồi nó từ từ lan ra khắp cả cơ thể. Có vẻ toàn thân của Thiện lúc này vô cùng đau đớn. Cậu nghiến chặt răng, miệng phát ra những tiếng rên khè khẽ. Đến khi viên thuốc kia dường như đang ngấm hết, Thiện đứng thành thế trung bình tấn, nhìn thẳng phía trước, rồi nắm đấm rồi nện thật mạnh vào cái đạn hồng chung trước mặt. Một âm thanh trầm hùng từ tiếng chuông phát ra, nó lan rộng ra khắp cả khu rừng trúc. Nhưng tiếng mà khóc quỷ kêu ngay lập tức trở nên im bặt. Lại thêm một tiếng nữa, lần này bầy ma chúng quỷ run sợ co như cầy sấy. Đến khi tiếng chuông thứ ba vang lên thì bọn chúng sợ hãi tới mức bỏ chạy tán loạn, như gặp phải điều gì đó vô cùng kinh hãi. Tiếng chuông thứ bảy vừa cất lên, nơi đây ma quỷ đã không còn sót lại một mống, cũng không rõ bọn chúng đã chết hay đã chạy đi đâu. Chỉ biết được rằng bây giờ khu rừng đã không còn cái vẻ âm u ma mị như trước. Sau khi đánh xong tiếng chuông thứ 9, Thiện đổ gục xuống, toàn thân sinh lực khô khốc như là đèn hít dầu, không còn bất cứ một tia nào sót lại. Hai mắt của cậu nhắm dần, cuối cùng thì hoàn toàn tuyệt khí. Nơi cái ổ đất lúc này, mọi thứ bắt đầu xảy ra biến động dữ dội. Cái đàn hồng chung lúc này tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, những lá bùa trên đó lung linh đến chói cả mắt. Từng tia ánh sáng từ tiếc chuông tỏa ra, cầu thông với những lá cờ làm cho tất cả đều phát sáng. Đôi mắt của bốn con tứ linh bằng đá cũng từ từ mở ra nhìn rất sống động. Tất cả mọi thứ nơi đây như cùng sống lại, hòa nhập tương hỗ với nhau một cách vô cùng ăn khớp kỳ diệu. Những vết nứt nơi ụ đất đang từ từ khép lại với một tốc độ rất nhanh. Rồi trong cơn hôn mê, Thiết và Hải vẫn nghe được tiếng gầm thét bất cam từ dưới đó không ngừng vọng lên. Tại bàn Sĩ Liêng lúc này, A Luân là người đầu tiên phát hiện sự biến đổi. Kể từ những cái cây màu đen kỳ quái chung quanh nơi đây không còn nữa, cậu vừa mừng vừa sợ, phải hợp tốc chạy về bàn báo lại cho tất cả mọi người. Ai nấy biết tin đều tức tốc chạy ra xem. Đến khi tận mắt chứng kiến, họ sung sướng đến chảy cả nước mắt, tất cả ôm chầm lấy nhau mà reo hò. Sau đó không dám chậm trễ, tất cả mọi người trở về nhà bế theo những đứa trẻ. Đồ đạc họ cũng chẳng thèm đem theo thứ gì, cứ như vậy cắm đầu chạy như ong vỡ tổ, như chim sổ lầm. Họ chạy đến khi toàn thân kiệt sức, Bước chân không sao nhấc lên được mới dám dừng lại để thở. Không biết ai trong số những người ở đây đột nhiên hô lớn. Kia rồi, là cánh rừng của bản chúng ta. Tất cả cùng nhìn về hướng đó, một cảm xúc vỡ òa lâng lâng khó diễn tả bằng lời liên tục tuôn trào, như là người chết được sống lại. Như những kẻ đi tha hương cầu thực nhiều năm, nay mới có dịp được trở về. Trên mặt ai nấy đều là những phủ đầy những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nơi cái ủ đất lúc này tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường. Từ trong cơn hôn mê, Hải dần dần tỉnh lại, đưa mắt nhìn chung quanh, cậu kinh ngạc khi thấy mọi thứ ở đây đều hoàn toàn biến đổi. Mình còn sống sao? Hải đưa tay véo lên má một cái. Mình còn sống, mình vẫn còn sống. Đánh mắt nhìn lên cái ủ đất, thấy có hai người đang nằm ở đó. Không cần nhìn kỹ, Hải cũng biết đó là ai. Đến khi cậu trèo lên đến nơi thì Thiết cũng vừa mở mắt. Hải lúc này vội lên tiếng. Mày còn sống hả? Có bị thương ở đâu không? Thiết lúc này thì thào. Tiên sư nhà mày hỏi kỳ vậy, không sống mà nói chuyện được với mày. Vậy thì tốt rồi. Nói đoạn, Hải chạy vội tới chỗ của Thiện đang nằm rồi lay tay vào người của cậu. Chỉ có điều dù có gọi đến lần thứ ba, Thiện vẫn không hề nhúc nhích. Toàn thân của cậu mềm nhũn, mặt mày tái mét. Khi đưa tay lên mũi thì Hải thấy cậu đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đột nhiên hai hàng nước mắt của Hải chảy xuống. Đây chính là vị ân nhân của cả hai người bọn họ. Thiết lúc này cũng đang ngồi dậy, nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong lòng của hắn, thực sự thán phục Thiện tới tận đáy lòng. Cái sau đó hai người đào một cái huyệt rồi an táng Thiện đã ngay gần đó, để linh hồn của cậu luôn ở đây, là người chấn giữ ngôi mộ quỷ vĩnh viễn này. Có lẽ đây chính là sứ mệnh, là con đường mà cậu đã chọn. Những di vật mà Thiện để lại hai người không có chôn theo là bởi họ tìm thấy được một bức tâm thư mà cậu để lại. Có lẽ cậu đã lường hết mọi sự, tính đến cả trường hợp xấu nhất, nên đã viết bức thư này trước khi mọi việc diễn ra. Đọc hết lá thư, hai người mới biết phía dưới ngôi mộ này có phong ấn một con thi vương vạn năm. Dạo ấy lúc nó xuất hiện đã hoành hành vô cùng bá đạo, tàn sát nhân mạng nhiều vô số. Khi đó thì vị sư tổ của Thiện đã ra tay đánh nhau với nó suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hy sinh cả tính mạng mới có thể thành công phong ấn nó tại nơi này. Biết được rằng cái phong ấn này cũng không thể nào giam giữ được nó mãi mãi, cho nên những vị tổ đời sau này cứ cách một đoạn thời gian thì lại tới đây để gia cố lại phong ấn. Một năm về trước, khi thấy thời gian đã tới, Thiền định tới đây để gia cố lại thì phát hiện ra nơi đây có kẻ đất đụng tay đụng chân, bày ra kết giới che giấu đi ngôi mộ. Mất rất nhiều thời gian cậu mới lẻn được vào đây. Thông qua kết giới kia, cậu chắc chắn kẻ ấy không tầm thường. Biết rằng mình không phải đối thủ của hắn, Thiền đã âm thầm bí mật theo dõi, chờ đợi thời cơ tốt nhất mới dám xuất đầu lộ diện. Dù rất thương xót những đứa trẻ đã bị môi trường giết hại, thế nhưng Thiện cũng không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đó cũng là điều ân hận và hối tiếc nhất trong cuộc đời của cậu. Ngoài những điều ấy ra, Thiết và Hải còn được biết qua thời gian truyền thừa bây giờ chỉ còn lại duy nhất mỗi mình Thiện. Điều ấy cũng không có gì là quá khó hiểu. Bởi để tìm được một người chấp nhận hy sinh cả đời để mà đi theo con đường này là một điều không dễ. Không ai muốn một mình sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngày ngày chỉ ăn xương uống gió, giữ tâm thanh tịnh, không cầu dục lạc. Đã thế trên người còn mang trọng trách to lớn, âm thầm hy sinh mà không được ai biết đến và công nhận. Ngoài những vị cao nhân, những vị hòa thượng đắc đạo, e rằng trên đời này cũng chẳng tìm được mấy người như thế. Này, hậu nhân cuối cùng của tông môn đã chết, truyền thừa đã bị đứt đoạn. Rồi đây ai sẽ là người tiếp tục gánh vác cái trọng trách thiêng liêng này? Thiết và Hải ngồi trước nấm mộ của Thiện rất lâu. Trong đầu mỗi người là những dòng suy nghĩ thầm kín không ai được biết. Cái sau đó hai người mang theo những di vật của Thiện xuất lại trở về quê nhà sinh sống. 3 năm sau, họ cho gọi tất cả những người thân yêu trong gia đình tới rồi nói lời từ biệt. Không ai biết hai người đi đâu, chỉ biết được rằng rất nhiều năm sau đó họ cũng không một lần quay trở về thăm nhà. Và từ đó cũng không ai thấy họ thêm một lần nào nữa.